Thiêu đốt khế thân, chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm ta cúi đầu mài mực, lặng lẽ lau nước mắt, chẳng dám khóc thành tiếng. Tiểu thiếu gia họ Tạ tuy không quá giỏi việc sách đèn nhưng dạy ta thì cũng đã thừa sức. Lập tức kéo ta ra ngoài mua Thiên Tự Văn cùng Mẫu Tử, ngươi chưa bị cấm túc sao? Hắn cười, tiểu thúc miệng độc nhưng dạ mềm, chẳng nỡ thật sự cấm ta đâu. Ta theo hắn tới một hiệu sách, vừa mua sách xong, tiểu thiếu gia lại nhào vào tiệm phấn son. Ta không muốn vào, liền đứng ngoài cửa chờ. Trong bụng còn lo nghĩ, nếu Tạ đại nhân đi ngang qua, ta phải giải thích thế nào đây? Xuân Dung, một bàn tay vỗ nhẹ vai ta. Ta quay đầu, Thu Nguyệt cũng là nha hoàn bên cạnh Lưu Hành. So với ta, nàng được sủng ái hơn nhiều. Lưu Hành nhìn nàng luôn ôn hòa dễ chịu. Còn đối với ta, phần lớn là lạnh nhạt, khó coi. Dạo này ngươi đi đâu vậy? Nàng hạ giọng hỏi, hai ngày rồi không thấy bóng, thiếu gia tưởng ngươi bỏ trốn, lo đến phát cuồng. Ta bĩu môi, lo cái gì, bao nhiêu người hầu hạ hắn, thiếu ta một người thì có sao? Thu Nguyệt nhướng mày, hôm qua thiếu gia nhắc đến ngươi 57 lần đấy. Chắc là toàn mắng ta thôi. Không hẳn, nàng đáp, ngay cả trong giấc ngủ cũng gọi tên ngươi, kêu ngươi mau về. Sao có thể chứ, trước kia hắn ngủ còn không cho ta đứng gần. Bảo ta mang mùi dầu mỡ, làm hắn mất giấc. Nói nếu hắn bị ám mùi, sẽ bị đồng học chê cười, bị cô nương Mẫu Đan ghét bỏ. Giờ cũng muộn rồi, ta về phủ trước đây. Thu Nguyệt xách đồ rời đi, người mau về đi, kẻo để phu nhân biết, lại phạt đó. Dưới sự chỉ dạy của tiểu thiếu gia Tạ gia, ta đã có thể đọc hiểu sổ sách rồi. Mấy món vật dụng thường dùng, ta cũng đã có thể viết ra, tuy nét chữ còn nguệch ngoạc. Tạ đại nhân thấy vậy, khẽ mỉm cười rồi quay đi. Ta hỏi tiểu thiếu gia, tiểu thúc ngươi đang cười nhạo ta đấy ư? Hà, bút tích của tiểu thúc ta nổi danh khắp kinh thành đó. Hắn mặt đầy kiêu hãnh, bị ngài ấy cười một cái không mất mặt đâu. Tiểu thiếu gia dạy ta viết tên hắn, họ Tạ, đơn danh một chữ Dụng, lại dạy ta viết tên tiểu thúc Tạ Đông Lăng, viết một hồi, Tạ Dụng, a, một tiếng, tỉ tỉ gân dung. Tên tỷ nhìn tựa như hợp đôi với tiểu thúc của ta vậy đó. Đừng nói nhảm, ta vội bịt miệng hắn. Sao ta dám so mình với Tạ đại nhân? Nhưng rồi, ta lại cẩn thận nhìn hai cái tên ấy. Không biết bao lần, càng nhìn càng thích, đợi mực khô, ta đặt sang một bên, rồi xắn tay áo đi cắt tỉa hoa cỏ ngoài cửa. Cây hoa tưởng chừng sắp chết kia, giờ đã mọc mầm non xanh mướt. Ta lại tưới thêm hai thùng nước. Chẳng hiểu Tạ đại nhân nuôi kiểu gì mà để cây tàn úa đến vậy. Ta chỉ buột miệng nói chơi, ai cho nàng tưởng thật. Dám trái lời ta, quỳ cho ta một ngày trước từ đường đã. Thanh âm này, quen thuộc vô cùng, ta gọi người gác cổng lại. Ai đang đứng trước cửa vậy? Người giữ cửa thở dài, là đại thiếu gia nhà họ Lưu, khuyên thế nào cũng không chịu đi, cứ đòi gặp đại nhân nhà ta cho kỳ được. Gặp đại nhân làm chi? Ta nhíu mày. Hắn có việc gì đứng đắn đâu mà tới. Gã giữ cửa nhìn sắc mặt ta. Quản gia Xuân Dung, không phải tiểu nhân lắm lời, nhưng đại thiếu gia nhà họ Lưu đến Tạ phủ, hoặc là tìm tiểu thiếu gia vui chơi, hoặc là vì cô mà đến đó. Ta hiểu rồi, ta phủi đất trên tay. Ngươi cứ lo việc của ngươi, để ta ra đuổi hắn. Hắn ăn cơm nhà họ Lưu lớn lên, là mẹ ta chọn làm thông phòng cho ta. Nay chẳng nói chẳng rằng bỏ sang nhà khác là cớ làm sao. Ta vừa đến cửa, liền thấy Lưu Hành đang quát mắng quản gia Hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quản gia Hạ cúi rạp người, gật đầu rối rít. Người cũng là đồ ăn cháo đá bát. Nàng bỏ đi mấy hôm nay, nếu chẳng phải hôm nay ta ép hỏi, các ngươi còn muốn giấu ta đến bao giờ? Lưu Hành tức giận, đá một cước vào lưng quản gia. Về phủ, bản thiếu gia sẽ lột da ngươi, rồi đánh gãy chân con nha đầu đó. Ồ, thật oai phong dữ rồi. Ta tựa cửa nhìn hắn. Lưu Hành mắng xong, quay đầu thấy ta. Ta mỉm cười. Lưu thiếu gia, ngài tìm ai vậy? Xuân Dung, hắn lắp bắp. Ngươi, sao ngươi lại? Ánh mắt hắn dừng trên tà váy lấm đất của ta. Lập tức trợn to mắt. Bọn họ dám đối xử với ngươi thế này sao? Khi còn ở Lưu Phủ, ta nào có để ngươi làm mấy việc nặng nhọc bẩn thỉu này. Nhưng mỗi ngày nghe lời hắn châm chọc, còn bẩn hơn quốc đất tưới hoa. Nói ngươi là đứa ngốc. Ngươi đúng là ngốc thật, tính khi cứng đầu hơn cả cóc. Lưu Hành kéo tay ta, hấp tấp định xông vào trong Tạ phủ. thật là khi người quá đáng. Tạ Dụng dám ngược đãi người của bản thiếu gia sao? Ta không ngăn được hắn, tay áo cũng bị hắn kéo nhàu nát. Hôm nay Tạ Dụng đến thư viện học rồi. Lưu Hành không gặp được Tạ Dụng. Cách chương.